Cho tàn rực cháy. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Sau đó tôi bị mắc bệnh trầm cảm vì bạo lực học đường, cũng bởi vì cú sốc do mẹ tôi qua đời quá đột ngột. Và cũng bởi, lúc tôi xem lại điện thoại của mẹ thì mới phát hiện trước khi bà ấy qua đời đã gặp Tống Cảnh Dương. Đúng là một kẻ dai như đỉa đói. Vợ của ông ta đi mua sắm rồi vô tình nhìn thấy mẹ tôi. Thế cũng thành lý do khiến tâm trạng bà ta không tốt, để rồi tóm lấy ông ta khóc lóc om sòm. Cuộc đời này Tống Cảnh Dương đã làm hai chuyện khiến tôi tức hận. Một là khi ông ta nói rằng tôi không được học cùng một trường đại học với cô con gái vàng ngọc của ông ta, nếu tôi làm vậy ông ta sẽ rất khó xử. Một chuyện nữa là do ông ta đã tới tìm mẹ tôi, nói với bà ấy rằng sau này làm việc ở trung tâm thương mại thì trợn con mắt lên nhìn cho rõ, thấy vợ của ông ta đến nhớ trốn kỹ đừng có xuất hiện. Ông ta nói xong liền nhẹ nhàng quay đi, còn mẹ tôi lên cơn nhồi máu, cơ tim cấp tính CS ngay tại nhà. Người bị mắc bệnh trầm cảm là sẽ không biết mình bị trầm cảm. Tôi vẫn đến trường như bình thường, tan học như bình thường, ăn cơm ngủ nghỉ như bình thường. Chuyện duy nhất không bình thường là ngay lúc ký túc xá không có ai, tôi mặc chiếc váy mà Tống Tiếu thích nhất, nằm ở trên giường của cô ta cắt cổ tay TSS. Máu thấm ướt giường, cũng nhuộm đỏ váy của cô ta. Sau chuyện này tôi và Tống Tiếu đều tạm nghỉ học. Điều khác biệt là thật ra suýt chút nữa tôi đã bị nhà trường cho thôi học. Là nhờ có Phó Lôi ra mặt mới giải quyết xong xuôi. Suốt một năm dài sau đó Chu Tấn đều ở bên cạnh tôi. Đó là một năm dài rằng rẵng và cực kỳ tăm tối. Sống chung với người bị bệnh trầm cảm là một việc rất dễ rút cạn năng lượng của một người. Chu Tấn chuyển đến nhà tôi. Vừa phải chăm sóc tôi vừa phải cùng tôi đi bệnh viện khám định kỳ rồi giám sát tôi uống thuốc. Mà Tống Tiếu đã ra nước ngoài du học dưới sự sắp xếp của gia đình. Có lẽ Tống Cảnh Dương cũng đã biết sợ rằng người ngay cả CS cũng chẳng màng như tôi sẽ kéo cô con gái vàng ngọc của ông ta đi CS chung. Thực ra tôi còn biết rất nhiều chuyện khác. Vào nhiều năm sau đó tôi đã nghe được từ miệng của Trần Gia Hạ rằng người tản ra tin tức tôi đi làm thêm ở KTV và hát hò mua vui trong vũ trường chính là Tống Tiếu. Sau này tôi còn từng gặp lại Tống Cảnh Dương một lần. Ông ta đứng trước mặt tôi khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng, luôn miệng nói là do ông ta có lỗi với mẹ tôi, ông ta nguyện ý bù đắp tất cả. Cách bù đắp đó chính là cho tôi một số tiền lớn. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, ông đưa con gái ông đi rồi đúng không? Không sao. Ông còn một đứa con trai nữa cơ mà. Tống Cảnh Dương nhìn tôi như đang nhìn một kẻ điên, trong mắt có chút sợ hãi xuất hiện sau đó lập tức biến thành căm hận. Mày muốn làm gì, mày muốn đi cùng mẹ mày thì cứ cút đi, không ai ngăn mày hết. Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám làm loạn thì tao đừng trách tao không khách khí. Nhìn xem, đây là người cha đạo mạo nghiêm trang của tôi, vì một đôi trai gái khác của mình mà hận không thể bóp CS3T tôi ngay lập tức. Ai mà có thể đứng nhìn cơ chứ, ngay cả Chu Tẫn đều không thể. Gã trai có dáng người cao lớn ấy đứng tựa vào cửa, rít một hơi thuốc, trong lúc nuốt mây nhà khói thì chậm rãi híp mắt lại, nhếch miệng nói với Tống Cảnh Dương. Ông có thể thử xem tôi có thể giết CS ông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của Chu Tẫn hệt như một tên lưu manh, dưới mái tóc rối bời và vẻ mặt lạnh lẽo kia là một đôi mắt u ám như biển chết. Rõ ràng là giọng nói rất bình tĩnh không có một chút gợn sóng nào, nhưng lại làm Tống Cảnh Dương cảm thấy sợ hãi tột cùng. Trên người ai cũng sẽ có chút hung ác được giấu kín, nhưng sự hung ác đó ở trên người Chu Tẫn lại đặc biệt rõ ràng. Tống Cảnh Dương sợ hãi, giống mấy doanh nhân thành công như ông ta thì chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là sẽ biết thế lực đứng sau lưng Kim Cương là thứ đến cả nhà bố mẹ vợ ông ta cũng không muốn đắc tội. Nhưng lúc ấy ông ta không biết. Ông ta chỉ vào mặt tôi rồi mắng. Cũng tại mày suốt ngày lêu lổng với mấy thằng như này, xa ngã lố lăng chẳng ra gì mới khiến mẹ mày nổi máu cơ tim. Tiếc là ông ta còn chưa dứt lời thì Chu Tẫn đã bước tới giữ chặt miệng ông ta, cầm tàn thuốc trong tay ném vào đấy rồi đẩy cằm ông ta lên, nhắm ngay cái mũi ông ta đấm một cú thật mạnh. Tống Cảnh Dương ôm mặt lăn lộn trên nền đất, máu chảy đầy tay mãi vẫn không đứng lên nổi. Chu Tẫn ngồi xổm trước mặt ông ta nói. Chú này, vô sợ vậy rồi sau này đừng có nói mấy lời ngu xuẩn thế nữa. Tất cả mọi người đều biết tôi là bạn gái của Chu Tẫn. Vậy nên chúng tôi cứ thuận theo tự nhiên vậy mà ở bên nhau. Anh vì tôi mà đánh Tôn Tiểu Xuân, đắc tội với anh sớm.

Cùng đi tới nơi được nơi đây thì không có tay ai là sạch sẽ cả. Cùng với sự can thiệp càng ngày càng mạnh mẽ của anh Sấm, Kim Cương đến cuối cùng vẫn rơi vào bóng tối. Từ không khiêng nể gì mà mời chào gái làng chơi, cho đến khi chiếm lĩnh toàn bộ chuỗi sản nghiệp đen chỉ mất khoảng thời gian hơn một năm. Tiền kiếm được càng nhiều thì đến cả anh Huy cũng không an tâm mà cầm nó. Ngày bọn họ bắt đầu mang hàng vào KTV thì Chu Tẫn đã cãi nhau với Phó Lôi. Anh chịu ơn của Phó Lôi nên luôn coi anh ấy là anh ruột của mình. Nhưng anh cũng là người có giới hạn đạo đức. Phó Lôi cho anh đi học là quyết định chính xác. Bất kể thành tích học tập tốt hay xấu thì kiểu giáo dục ăn sâu bén rễ của Trung Quốc cũng sẽ dạy cho anh biết. Có những thứ không thể đụng vào, cũng không nên đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tẫn không bước chân vào Kim Cương nữa. Đó là nơi anh trông giữ nhiều năm, cuối cùng vẫn bị phá vỡ phòng thủ. Phó Lôi nói muốn mua nhà giúp chúng tôi, Chu Tẫn cự tuyệt. Khi đó anh mới 22 tuổi, trên người cũng đã không còn bóng dáng thiếu niên, giữa mặt mày đều là nét trầm lắng bình đạm. Phó Lôi nói, "A Tẫn, bây giờ chúng ta chưa có tư bản để trở mặt với anh Sấm." Chu Tẫn còn trẻ nhưng đã trưởng thành rất sớm, anh cười một tiếng. "Anh, những lời này anh đã nói bao nhiêu năm rồi?" "Thực ra cũng không phải là không được, chỉ là anh không muốn quyết định lấy hay bỏ mà thôi." Phó Lôi nói, "Anh dùng cả nửa đời mới đi được tới nơi này, mày còn trẻ, đừng ngây thơ thế nữa." "Đúng vậy, anh còn trẻ, cho nên cố chấp, cho nên ngây thơ." Anh nhìn Phó Lôi rồi nói, "Ngay từ đầu là do chính anh nói. Anh nói anh cũng có giới hạn của mình, bây giờ anh còn dám nhận không?" Phó Lôi không nói gì, anh ấy im lặng rất lâu. Chu Tẫn dẫn tôi rời đi, hôm ấy chúng tôi có hẹn đi xem nhà mới, cũng rất nhanh chóng vừa ý rồi quyết định mua một căn. Lúc chờ ký hợp đồng anh nói với tôi, "A Yên, ký tên của em là được rồi." Anh ra ngoài hút điếu thuốc. Tôi biết tâm trạng của anh đang phiền muộn nên cũng đồng ý ngay. Làm xong xuôi tất cả thủ tục thì tôi thấy anh đang đứng ở ngoài trung tâm bất động sản. Đài phun nước có sắc màu rực rỡ, anh ngồi ở bậc thang chậm rãi hút thuốc, thái độ tùy ý lại lười nhác ấy khiến cho rất nhiều cô gái đứng bên ngoài tòa nhà cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang. Tôi nhìn thấy có một cô bé tuổi trẻ đầy sức sống chạy tới, cô bé nở một nụ cười ngọt ngào với anh, hình như cô bé ấy đang muốn xin số điện thoại của anh. Chu Tẫn liếc mắt nhìn cô bé. Môi khẽ cong lên một nụ cười xấu xa, nháy mắt làm cô bé kia đỏ bừng mặt mày. Một giây sau anh nói, "Vợ tôi đang ký hợp đồng trong kia kìa, cô không sợ cô ấy đi ra cho cô một bạt tay à?" Tôi đứng nơi xa ho khan một tiếng, cô bé bị dọa chạy mất dép. Chu Tẫn nghe thấy động tĩnh liền bóp tắt điếu thuốc rồi đứng dậy nhìn về phía tôi. Anh nhướng mày cười. "Xong rồi, tôi giơ hợp đồng mua bán nhà đất lên cho anh xem. Nè, anh coi đi." Anh đi tới trước mặt tôi, dùng vóc dáng cao áp đảo của mình ôm lấy vai tôi. "Phải chúc mừng một chút chứ, em muốn ăn gì, anh đưa em ra ngoài ăn, về nhà làm miếng mì trộn dưa leo đi, dạo này trời nóng em không muốn ăn gì hết, muốn ăn thanh đạm xíu." "Vợ ơi, không phải em mang thai rồi đấy chứ, sao có thể, lần nào chúng ta cũng dùng biện pháp mà." Mặt mày Chu Tẫn tràn ngập ý cười, xoa nhẹ lên tóc tôi. "Không có thì thôi. Nói to vậy làm gì, sợ người ta không biết hay sao?" "Hừ," tôi khẽ liếc nhìn xung quanh rồi trừng mắt lườm anh một cái, dùng khuỷu tay thúc một cái vào ngực anh. Chu Tẫn giả vờ bị đau, dùng sức ôm lấy cổ tôi rồi cúi đầu xuống, gã trai 1m89 to như trâu cứ cọ đi cọ lại trên vai tôi, nói một cách bất mãn. "Sao lại đánh anh, về nhà anh thêm chút sức là được chứ gì?" "Chu Tẫn, ôi chao, có chuyện gì chị cứ việc phân phó. Tiểu nhân cam đoan sẽ hầu hạ chu đáo." "Anh câm miệng đi." "Ồ, vậy mình về nhà rồi nói tiếp." Cách chương.